Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 13, xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự giữa hai nhà Lâm và Lục gần như đã được định đoạt. Lâm Văn Quân biết chuyện này từ chị dâu Tần Như Vân. Chỉ trong hơn một tuần, từ lần đầu hai bên gặp mặt chính thức, bà cũng có mặt hôm đó. Rõ ràng biểu cảm của Lâm Tấn Thận là chán ngán không muốn dính dáng. Kết quả là chỉ vài ngày sau, chuyện đã được quyết định xong. Lâm Tấn Thận lớn lên dưới sự quan sát của bà. Tính cách thế nào bà hiểu rất rõ. Điển hình của một người đàn ông ma kết, là con trai trưởng trong gia đình, luôn làm mọi việc theo khuôn mẫu, gánh vác đầy đủ trách nhiệm. Đến cả hôn nhân, anh cũng sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Cưới một người phụ nữ anh chưa gặp gỡ nhiều lần. Bà gõ cửa văn phòng của Lâm Tấn Thận. Cô, Lâm Tấn Thận ngẩng đầu lên. Gọi, việc thu mua KS. Cháu có thể mạnh tay làm tiếp rồi. Trừ một vài người bảo thủ còn chưa bị thuyết phục. Những người khác đã đổi phe. Như vậy, dù muốn hay không, thương vụ thu mua này chắc chắn sẽ được tiến hành. Cảm ơn cô đã vất vả. Không vất vả, chỉ là số khổ thôi. Mấy ngày qua, Lâm Văn Quân phải luôn lách, làm trung gian hòa giải, nói hết lời hay ý đẹp, cũng chịu không ít vẻ mặt khó chịu của hội đồng quản trị. Xin lỗi, nếu không có cô, chuyện này sẽ không thuận lợi đến thế. Cô đã làm hết sức mình rồi. Phần còn lại phải xem cháu có thể nắm bắt cơ hội hay không. Đừng làm lãng phí công sức của cô. Lâm Văn Quân ngồi xuống sofa tiếp khách, nghiêng người, chống tay lên thành ghế. Nhìn anh, Lâm Tấn Thận đáp, cô cứ yên tâm, công việc nói xong rồi. Bây giờ nói về chuyện hôn nhân giữa cháu và nhà họ Lục. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Văn Quân tỏ ý nhắc nhở. Kết hôn không giống như làm kinh doanh, không thể chỉ chạy theo hiệu suất, nếu không sẽ khó bền vững. Chỉ là cảm thấy phù hợp, người phù hợp hay là nhà họ Lục phù hợp, cả hai, câu trả lời rõ ràng đâu ra đó, nhưng lại thiếu thú vị. Nghe anh nói phù hợp, Lâm Văn Quân chỉ cho rằng anh không mấy để tâm đến hôn sự này. Vì thế bà hỏi, sau khi kết hôn hai cháu sẽ ở đâu? Ở nhà cũ hay sống riêng? Chuyện này Lục Nghi từng đề cập qua. Lâm Tấn Thận đáp, sống riêng là tốt, người trẻ nên có không gian riêng. Đã chọn nơi ở chưa? Nếu đã quyết định kết hôn, ít nhất cũng cần chuẩn bị một căn nhà cưới tử tế. Những chuyện này cần lên kế hoạch sớm. Chưa xác định, vậy hãy chuẩn bị từ sớm. Sau khi kết hôn sẽ có nhiều việc phải làm, sớm chuẩn bị sẽ đỡ vội vã. Có gì cần thì nói với cô. Những điều cần nói, cô đã nói hết. Lâm Văn Quân cũng không định ngồi lâu. Với người cháu trai này, ngoài chuyện công việc và gia đình, bà rất khó tìm được chủ đề nào khác để nói chuyện. Bà cũng không biết cô gái họ Lục kia liệu có hối hận trong tương lai hay không. Cô đi đây. Lâm Văn Quân đứng dậy rời đi. Lâm Tấn Thận đứng dậy tiễn bà ra khỏi văn phòng. Lời nhắc nhở của cô ruột khiến anh nghĩ đến việc cần chọn một căn hộ làm nhà cưới. Dưới tên cá nhân, anh có vài bất động sản ở vị trí đẹp, diện tích phù hợp, đủ rộng để hai người sinh hoạt. Cụ thể sẽ ở đâu? Anh liền nhắn tin hỏi Lục Nghi địa chỉ công ty của cô. Tin nhắn được cô nhận khi vừa lấy cà phê từ phòng trà nước trở về. Cô đặt cốc xuống, nhìn thấy tin nhắn không đầu không cuối của anh. Ngón tay cô hơi khựng lại, chưa vội trả lời ngay mà tự hỏi. Anh định làm gì? Giống Chung Ôn luôn, định mang cà phê đến cho cô sao? Nửa phút sau, Lục Nghi vẫn gửi địa chỉ công ty cho anh. Vài phút sau, tin nhắn của Lâm Tấn Thận gửi đến. Đó là thông tin về một bất động sản. Căn nhà này cô biết nằm ở khu đất đắt giá, trị giá gần 9 con số. Pioneer, khi nào có thời gian làm thủ tục sang tên? Selin, ý gì đây? Pioneer, nhà cưới sau này, cách công ty cô 15 phút đi xe. tiện cho việc đi làm của cô. Lục Nghi thật sự ngỡ ngàng. Cô tựa trán lên tay. Mất một lúc lâu mới nhớ lại điều khoản trong thỏa thuận tiền hôn nhân. Có một điều khoản do anh thêm vào. Nhà cưới sẽ đứng tên cô. Thủ tục sang tên được hoàn thành trước khi kết hôn. Và thuộc tài sản cá nhân của cô. Họ đã tiến nhanh đến mức bàn về nhà cưới sao? Lần đầu tiên, Lục Nghi cảm thấy hôn sự này trở nên thật đến vậy. Giống như chuyện này đã được lên kế hoạch cụ thể, sắp sửa thành hiện thực. Tuy nhiên, cô cho rằng việc sang tên nhà bây giờ là quá vội. Hai gia đình còn chưa chính thức gặp mặt, bàn chuyện nhà cưới lúc này là hơi sớm. Cô nhắn lại rằng không cần gấp, lần sau có thời gian sẽ xem xét thêm. Lâm Tấn Thận cũng không cố chấp chọn căn nhà này. Pioneer, cô nói đúng, nên xem thêm vài căn. Mua mới cũng được, thích căn nào, cô cứ quyết định. Lục Nghi uống ngụm cà phê mới pha, nhắn lại, vậy căn vượt giá căn này cũng được. Pioneer, chỉ cần có và cô thích, giá cả không thành vấn đề. Lời nói gãy gọn, trực tiếp, nếu từ người khác, những lời này có thể nghe giống khoe mẽ. Nhưng với Lâm Tấn Thận, anh có đủ năng lực để nói như vậy. Lục Nghi đặt điện thoại xuống, chú tâm trở lại màn hình máy tính. Công ty vừa nhận một dự án mới, hợp tác với Bảo tàng Mỹ thuật để tổ chức triển lãm mang tên Mộng tưởng mùa hè, theo phong cách hậu ấn tượng. Chú trọng vào sự biểu đạt cá nhân qua hình thức và màu sắc. Cô đã học chuyên ngành lịch sử mỹ thuật tại đại học, nên dự án này tự nhiên được giao cho cô. Buổi chiều, cô tham gia cuộc họp để lập nhóm dự án. Vu Thiện chủ động tham gia. Công việc giai đoạn đầu gồm việc khảo sát và lập kế hoạch. Rất phức tạp, bảo tàng chỉ cho 2 tháng để hoàn thành. Từ lên ý tưởng, thiết kế, thi công đến hoàn thiện trưng bày, tất cả đều phải chạy đua với thời gian. Cuộc họp kéo dài đến giờ tan làm, thậm chí phải tăng ca thêm 1 giờ. Lục Nghi lái xe về nhà. Bữa tối đã được dì giúp việc chuẩn bị xong. Nhà chỉ có cô và bà Từ. Cô rửa tay xong, bước ra nói, sau này không cần đợi con ăn tối đâu. Dự án mới nên dạo này con không thể về đúng giờ được. Bà Từ đang cầm bát đũa, nghe vậy lại đặt xuống bàn. Sao lại có dự án mới nữa? Không phải dự án trước vừa xong à? Vất vả mãi mới được nghỉ vài ngày. Giờ lại bắt đầu bận rộn rồi. Đây không phải là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, sao? Với lại, con cũng thích dự án lần này. Lục Nghi gắp thức ăn cho mẹ. Lần nào con cũng thích. Hay để mẹ gọi điện hỏi xem sao? Tại sao cứ giao cho con nhiều việc thế? Không thì quay về giúp bố con. Lục Nghi vội ngắt lời. Mẹ, ăn cơm đi, con đói rồi. Cách chương.